Sự thiên vị độc nhất. Chương 19, chướng mắt vô cùng. Góc truyện audio.com. Đứng ở một bên, Tề Tín lập tức đã hiểu nhà mình tổng giám đốc ý tưởng. Này nơi nào là muốn vào giới giải trí? Rõ ràng chính là tưởng yêu đương. Vẫn là cùng nam chi. Nghĩ đến đây, Tề Tín nhìn Chu Tự Bắc ánh mắt liền tràn ngập ghét bỏ. Mà cái này ánh mắt bị nháy mắt ngẩng đầu Chu Tự Bắc cấp bắt giữ tới rồi. Tề Tín, người gần nhất có phải hay không thực nhàn? Chu Tự Bắc nhìn hắn cười lạnh một tiếng. Bằng không ta đưa ngươi đi phim trường thể nghiệm một chút. Mặt bộ biểu tình như vậy phong phú. Không đi diễn kịch đáng tiếc. Tề Tín ra đầu tê dại. Ta đặc biệt vội. Không, người căn bản không vội. Chu Tự Bắc hơi hơi mỉm cười. Ta nhớ rõ ớt cay viên mới vừa cấp nhà ăn tặng một xe ớt cay. Người đi hỗ trợ xử lý. Rốt cuộc ngươi thoạt nhìn như là không có chuyện gì bộ dáng. Tề Tín cứng đờ mà bài trừ một nụ cười. Tổng giám đốc như thế nào đột nhiên nhận thầu ớt cay viên? Hiện tại thật nhiều công nhân đều nói ta húc tinh muốn hướng rau dưa gieo trồng phương diện mở rộng nghiệp vụ đâu. Ta thích ớt cay không được sao? Chu Tự Bắc thần sắc nhàn nhạt mà hồi. Tề Tín nhanh chóng gật đầu. Hành, tổng giám đốc nói cái gì chính là cái gì? Chu Tự Bắc mặt lạnh vô tình mà mở miệng. Mau đi nhà ăn đi. Tề Tín tức khắc vẻ mặt đau khổ hỏi. Không đi được chưa? Nói thật chúng ta công ty căn bản là không cần như vậy nhiều ớt cay. Hắn chính là biết hôm nay tới kia xe ớt cay ít nhất có mấy trăm ki. Lô, gam lượng, nhiều như vậy ớt cay muốn ăn đến ngày tháng năm nào a? Chính là nam chi thích ăn. Chu Tự Bắc liếc hắn liếc mắt một cái. Nàng hôm nay rất có thể cũng tới công ty ăn cơm. Đây là tổng giám đốc nhận thầu ớt cay viên. Mỗi ngày ở nhà ăn khai ớt cay party nguyên nhân sao? Tề Tín hậu chi hậu giác. Chu Tự Bắc tùy ý lên tiếng. Không tỏ ý kiến. Chạy nhanh đi. Bên kia thiếu nhân thủ. Tề Tín. Tổng giám đốc không có tâm. Nam chi trụ tiểu khu Ly Húc Tinh cũng không có rất xa. Lúc trước lựa chọn vị trí này cũng là vì lui tới phương tiện. Nàng tuy rằng vẫn luôn một mình sinh hoạt. Nhưng là hiếm khi chính mình nấu cơm. Chủ nghệ cơ hồ tương đương không có. Húc Tinh nhà ăn đối với nghệ sĩ là miễn phí mở ra. Liền cùng phòng tập thể thao giống nhau. Từ mấy ngày hôm trước ăn ớt cay yến về sau. Nàng lại muốn ăn. Chàng Khả Khả tới đón nàng thời điểm. Trực tiếp thoán đi lên ôm lấy nàng. Ta cũng muốn cọ cái không khí vui mừng. Có lẽ sang năm là có thể thoát ly độc thân. Nam chi ôm nàng eo. Có chút giở khóc giở cười mà nói. Nếu là linh nghiệm thật, thoát ly độc thân hẳn là ta bản nhân mới đúng. Cũng đối, chàng Khả Khả sửng sốt. Ngay sau đó lạc quan mà mở miệng. Bất quá nam chi tỷ không giống nhau. Ngươi là thuộc về tạm thời không có tìm được ái mộ loại hình. Bằng không như vậy nhiều nam minh tinh trong tối ngoài sáng thổ lộ đều bị ngươi cự tuyệt. Nam chi tiếu tiếu, tự giác lược quá cái này đề tài. Ta buổi chiều muốn trình diễn kỹ khóa. Người cùng lão sư đề qua đi. Chàng Khả Khả so cái ok thủ thế. Đã sớm an bài hảo. Đến lúc đó ăn qua cơm chưa trực tiếp đi 13 lâu là được. Hai người một bên lên xe. Chàng Khả Khả một bên nói thầm một câu. Bất quá nam chi thì kỹ thuật diễn đã như vậy hảo. Như thế nào còn muốn trình diễn kỹ khóa à, ai nói hảo. Còn kém xa lắm đâu. Nam chi cười lắc đầu. Cùng những cái đó diễn viên gạo cội thực lực phái so sánh với thật sự kém rất nhiều. Nói nữa, từ chính hòa đạo diễn nói qua sẽ cho nàng một cái cơ hội. Nàng nói như thế nào cũng muốn nỗ lực một phen. Tranh thủ ở kỹ thuật diễn thượng có tăng lên. Tới rồi Húc Tinh, Nam chi cùng Trang Khả Khả thẳng đến nhà ăn mà đi. Lúc này công nhân không tan tầm, cũng không tính cơm điểm, nhưng là có mấy cái nghệ sĩ cũng tới ăn cơm. Trong đó một cái cùng nam chi tương đối thục, thấy nàng tới cũng liền đi lên cười nói. Chúng ta hồng nương tới a, nam chi bất đắc dĩ. Nguyệt tỷ, ngươi cũng đừng trêu chọc ta. Nhiệt độ thực hảo, ngươi mau chóng tiếp bộ hảo kịch. Trình Tuệ Nguyệt khuyên nhủ. Ngay sau đó nàng cười khổ một tiếng. Đừng giống ta giống nhau ngao đến hơn 30 tuổi cũng không hết khổ. Hiện tại đưa qua kịch bản đều là làm ta cấp những cái đó 20 suất đầu nữ minh tinh diễn mẹ nó. Nam chi thở dài, cũng không biết như thế nào an ủi Trình Tuệ Nguyệt. Có đôi khi hiện thực cứ như vậy lệnh người tuyệt vọng. Nàng cũng muốn sấn mấy năm nay nhiều nỗ lực nỗ lực. Nhìn Trình Tuệ Nguyệt rời đi. Trang Khả Khả cũng ở bên cạnh kinh ngạc hỏi. Nguyệt tỷ mới 32 tuổi liền phải diễn mẹ sao? Nam chi hơi ninh mi. Xuất đạo nhiều năm như vậy không ôn không hòa. Ta phảng phất thấy được chính mình tương lai. Nói bừa, Trang Khả Khả phản bác. Nam chi tỷ khẳng định sẽ hòa. Nàng rốt cuộc là từ đâu ra tự tin? Nam chi cùng Trang Khả Khả đi nhà ăn điểm cơm. Như cũ là ớt cay thịnh yến. Các màu thức ăn nhìn khiến cho người chảy nước miếng. Đương nhiên, Húc Tinh nhà ăn có đồ ăn Trung Quốc cùng cơm Tây. Tuy rằng đồ ăn Trung Quốc bên này ớt cay nhiều, cơm Tây bên kia lại không có. Đây cũng là vì một ít không ăn ớt cay người suy nghĩ. Nhưng đồ ăn Trung Quốc bên này mùi hương thật sự quá hấp dẫn người. Rất nhiều đi cơm Tây bên kia người đều không khỏi mà đi đến bên này xem thái sắc. Nam chi hướng mâm gắp đồ ăn thời điểm vừa lúc ngắm đến sau bếp một cái bóng dáng. Bởi vì thật sự có chút quen thuộc, nàng liền dò hỏi Trang Khả Khả. Ngươi nhìn xem kia nói bóng dáng có phải hay không có điểm quen thuộc. Trang Khả Khả híp mắt xem qua đi. Là có điểm quen thuộc. Đột nhiên, nàng cả kinh. Buột miệng thốt ra, kia không phải Tề trợ lý sao? Nam chi đem lưỡng đạo bóng người trùng hợp, xác định người kia chính là Tề Tín. Bất quá ngay sau đó buồn bực mà mở miệng. Hắn như thế nào sẽ ở phòng bếp hỗ trợ? Ai biết được, Trang Khả Khả nhún nhún vai. Một bộ không để bụng bộ dáng. Có lẽ là Chu Tổng làm hắn đến xem phòng bếp mỗi ngày làm cái gì đồ ăn. Hảo phương tiện hướng loại nào rau dưa mở rộng nghiệp vụ đi. Nam chi bưng mâm ngồi xuống. Nàng còn ở nghi hoặc. Chu Tự Bắc tin tức liền đến. Chu Tự Bắc, buổi chiều có thời gian sao? Về từ đạo diễn điện ảnh sự. Tưởng cùng ngươi tán gẫu một chút. Nam chi, ta ở công ty nhà ăn ăn cơm. Cơm nước xong sau có thời gian. Nhìn đi lấy đồ uống Trang Khả Khả. Nàng vẻ mặt chột dạ, hồi xong tin tức liền chạy nhanh thu hồi di động, vừa rồi cùng Tề trợ lý hàn huyên hai câu. Hắn nói Chu Tổng ở trong văn phòng vội cũng chưa thời gian ăn cơm đâu. Thật đáng thương, Trang Khả Khả ngồi xuống thở dài nói. Nam chi hơi hơi nhíu mày, rũ xuống con người cũng không trả lời. Chờ ăn xong cơm chưa? Nam chi trước cùng Trang Khả Khả đi toilet đánh răng. Ra tới khi liền nói. Chính ngươi đi bộ đi thôi. Ở trong công ty cũng không có gì nguy hiểm. Ta đi phòng tập thể thao đãi một hồi liền đi trình diễn kỹ khóa. Trang Khả Khả gật gật đầu. Chỉ là trong miệng lẩm bẩm. Nam chi tỷ như vậy cần mẫn sấn đến ta hảo phế xài a. Nam chi bất đắc dĩ tiếu tiếu. Nhìn Trang Khả Khả rời đi sau lại lộn trở lại nhà ăn. Nàng đến cơm Tây bên này chuẩn bị đóng gói một phần mì ý mang đi. Nhưng là không nghĩ tới ra tới hỗ trợ đóng gói người là Tề Tín. Nam chi tiểu thư, cái này mì ý có phải hay không cấp tổng giám đốc mang a? Nàng có thể nói chính mình ăn sao? Tề Tín khổ ha ha mà nhìn Nam chi. Ngữ khí rất là ủy khuất mà nói. Đến lúc đó nhất định phải nói cho tổng giám đốc, là ta cùng ngươi nói hắn không ăn cơm sự. Có thể chứ, hắn đều như vậy hỗ trợ. Hy vọng tổng giám đốc có thể hồi tâm chuyển ý, đừng làm hắn cùng ớt cay đãi ở bên nhau. Cho dù chỉ là nửa ngày thời gian, hắn đều cảm thấy mau điên rồi. Nam chi giật mình, một bên tiếp nhận đóng gói tốt mì ý một bên gật đầu. Ta đã biết. Tề Tín thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm ơn. Nam Chi cưỡi thang máy trực tiếp đi Chu Tự Bắc văn phòng nơi tầng lầu. Ước chừng là bởi vì Chu Tự Bắc cùng bên ngoài bí thư công đạo qua. Nàng chào hỏi liền trực tiếp đi vào. Gõ cửa sau. Bên trong truyền ra Chu Tự Bắc thanh đạm thanh âm. Tiến vào. Nam Chi mở cửa đi vào. Trùng hợp Chu Tự Bắc vào lúc này ngước mắt. Hai người ánh mắt va chạm thượng. Nàng tâm liền đi theo run rẩy. Thấy là Nam Chi. Chu Tự Bắc trong thanh âm cũng hàm ý cười. Người đã đến rồi. Ta nghe Tề Tín nói người công tác đến bây giờ cũng chưa ăn cơm. Nam Chi nhấp môi nói. Ta cho ngươi từ nhà ăn đóng gói phần mì ý. Ngươi có muốn ăn hay không xong lại công tác? Chu Tự Bắc ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cười khẽ mở miệng. Hảo, ta hiện tại ăn cơm. Đem đóng gói tốt ý mặt đặt ở trên bàn trà. Nam Chi lại đi hỗ trợ đổ một chén nước lại đây. Ngươi ở nhà ăn ăn đến còn vui vẻ sao? Chu Tự Bắc nhìn ngồi xuống Nam Chi hỏi. Nam Chi híp con ngươi thỏa mãn mà cười cười. Thực vui vẻ. Những cái đó đồ ăn đều thực hợp ta khẩu vị. Nàng trả lời xong. Nhớ tới Trang Khả Khả nói. Lại hỏi. Nghe nói ngươi nhận thầu ớt cay viên. Là thật sự tưởng hướng rau dưa gieo trồng bên kia mở rộng nghiệp vụ sao? Chu Tự Bắc trên tay một đốn. Ngay sau đó đạm cười trả lời. Có cái kia ý tưởng. Nam Chi kinh ngạc mà lên tiếng. Cũng không hề quấy rầy hắn ăn cơm. Chu Tự Bắc ăn cơm tốc độ thực mau. Rõ ràng tư thế yêu nhã. Nhưng là hộp mì ý lại biến mất thật sự mau. Hắn uống lên nước miếng. Mới mở miệng nói. Từ đạo diễn bên kia đã chuẩn bị năm sau chính thức chiêu mộ diễn viên. Sở hữu nhân vật đều thông qua buổi thử vai tuyển ra tới. Người cũng giống nhau. Nàng có thể đoán được là cái dạng này kết quả. Cho nên cũng không có mất mát. Nhưng thật ra thực vui vẻ hỏi. Cho nên ta cũng có thể tham dự buổi thử vai sao? Đương nhiên, Chu Tự Bắc ngữ khí ngừng lại. Lại cười nói. Nếu gần chỉ là buổi thử vai tư cách. Ta đây cái này húc tinh tổng giám đốc liền quá vô dụng. Ta có thể trước tiên bắt được kịch bản. Tuy rằng không biết đến lúc đó thí nào đoạn diễn. Nhưng ít ra có thể trước tiên làm quen một chút nhân vật. Cho nên, nữ một nhân vật muốn khiêu chiến một chút sao? Nam Chi trinh lăng một lát sau. Liền nâng lên con ngươi cùng Chu Tự Bắc đối diện. Trên mặt là bình tĩnh ý cười. Muốn. Nếu là ngày xưa có lẽ nàng sẽ lùi bước, tuyển cái nữ xứng nhân vật tới buổi thử vai. Nhưng hiện tại nàng cảm thấy nên tranh thời điểm vẫn là đến tranh một tranh. Đặc biệt là cơ hội đặt ở ngươi trước mặt thời điểm. Chu Tự Bắc màu hổ phách đáy mắt mang theo thưởng thức. Hảo, chúng ta đây liền bắt lấy nhân vật này. Vừa dứt lời, ngoài cửa một trận ồn ào. Nam Chi còn ở nghi hoặc. Cửa văn phòng đã bị mạnh mẽ đẩy ra. Nữ nhân trên mặt họa tinh xảo trang dung. Đại cuộn sóng cuốn tóc dài xõa trên vai rũ xuống. Giờ lên khóe mắt đều bị triển lãm nàng trương dương kiêu ngạo. Chu Tổng, người bí thư vì cái gì luôn là ngăn đón ta cùng ngươi gặp mặt. Nữ nhân không phải người khác. Đúng là Lương Tư Tư. Bí thư ở nàng phía sau chiều Chu Tự Bắc nói xin lỗi. Thu được Chu Tự Bắc mệnh lệnh sau mới lui đi ra ngoài. Chu Tự Bắc nhìn Lương Tư Tư là một chút sắc mặt tốt đều không có. Trầm giọng liền hỏi, ai làm ngươi tiến vào? Lương Tư Tư không hướng Nam Chi bên kia xem. Trong mắt tràn đầy Chu Tự Bắc, vốn dĩ kiêu ngạo ngữ khí nháy mắt hóa thành ngọt nị. Nàng duỗi tay liền vãn trụ Chu Tự Bắc cánh tay. Ta đã chụp xong diễn. Trong khoảng thời gian này tạm thời không tiếp hành trình được chưa? Nam Chi đứng ở một bên. Tức giận mà trừng mắt Lương Tư Tư kéo Chu Tự Bắc đôi tay kia. Nàng cảm thấy thập phần chướng mắt. Chu Tự Bắc ném ra Lương Tư Tư tay. Thanh âm cùng ánh mắt đều càng thêm lạnh băng. Ngươi thật cho rằng ngươi thúc thúc là húc tinh đồng sự. Ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Lương Tư Tư sắc mặt biến đổi. Người nói cái gì? an phận chút, sau đó đi ra ngoài. Cách Trương